Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Bụi Phố xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào 20 giờ phát sóng truyện quen thuộc là vào lúc 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Hôm nay Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Con Dâu Thất Đức, tác giả Nguyễn Thơ. Tiếp tục là những tình huống vô cùng éo le khi mà bà Vấn bị bệnh và phải nhờ con gái ruột đưa đi nhập viện và không biết được rằng cuộc sống của bà tiếp tục ra sao. Và tập cuối sẽ có câu trả lời cho chúng ta. Tâm An xin gửi đến cho quý vị những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Bà Vấn nằm điều trị tại bệnh viện sau 2 tuần thì sức khỏe ổn định. Bà đã tự đi lại dễ dàng, người không còn xanh xao gầy gò như trước. Duy chỉ có một điều, bà phát âm đang còn hơi ngọng vì miệng của bà vẫn hơi lệch một bên vì bị ảnh hưởng sau trận tai biến. Toàn bộ số tiền mua thuốc thêm bên ngoài bảo hiểm cùng với số tiền ăn uống của hai mẹ con sau nửa tháng trên viện đều là của vợ chồng Như và Phúc chi tiêu. Tuần đầu tiên không thấy chị dâu nói năng gì về trách nhiệm nuôi mẹ, cũng như thêm tiền với em gái, như có phần bực mình. Nhưng sau đó cô lại nghĩ rằng, mẹ mình ốm đau thì mình xót, mình bỏ tiền và công sức chăm mẹ là đúng rồi. Bớt nghĩ đi, cho nó nhẹ lòng hơn đôi chút. Đợi ngày mẹ khỏe, mẹ ra viện, anh chị có nghĩ đến thì nghĩ, còn không thì thôi, cô không đòi hỏi gì hết. Như coi như đây là trách nhiệm của một người làm con đối với người mẹ của mình. Bố cô mất sớm, anh em cô cũng chỉ còn một mình mẹ mà thôi. Bao nhiêu năm qua, mẹ vì anh em cô mà vất vả, hy sinh gần hết cuộc đời rồi. Vậy thì có nửa tháng trông nom mẹ trên bệnh viện có là cái gì đâu chứ. Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Như đưa mẹ ra ngoài cổng, gọi taxi rồi đưa bà về. Hai mẹ con xách đồ vào đến trong sân, nhìn cửa chính và cửa bếp vẫn khóa. Vì bà không có nhà nên cửa lán cũng bị khóa chặt luôn. Như để mẹ ngồi xuống bậc tam cấp rồi lấy máy gọi cho Thoa. Cuối cùng vẫn không gọi được, cô đành nói mẹ ngồi chờ rồi ra đồng đi tìm chị dâu. Như đoán rằng lúa đã gặt xong, vậy thì chắc chắn là Thoa đang ở những ruộng rau màu trên đồng. Trời se lạnh rồi, nhưng cô bước nhanh nên cũng nóng phừng phực trong người. Thoa lúc này đang ở trong ruộng ngô, đã cao quá đầu người nên Như không nhìn thấy chị dâu. Cô cúi người nhòm hết các giỏng ngô mới nhìn thấy chị dâu đang vừa tưới, vừa nói chuyện với ai đó ở tít đầu ruộng kia. Như vội vàng cất tiếng gọi. Chị Thoa ơi, cho em mượn chìa khóa, em mở cửa để mẹ vào nhà với. Cô gọi mấy câu, sau đó Thoa mới cất tiếng hỏi lại. Cô đưa bà về rồi à? Đợi chị một chút. Thoa lại cúi xuống té nước lên luống ngô cho đến hết đầu bên kia rồi mới lội lõm bõm quay lại. Cô ta rút chìa khóa trong túi áo, chọn lấy một chiếc rồi nói ngay với Như. Đây là chìa khóa cửa lán, em cầm về, mở cho bà vào. Như cầm chìa khóa rồi ngập ngừng. Chị cho em mượn chìa khóa bếp để em nấu gì cho mẹ ăn, chứ gần trưa đến nơi rồi. Thoa đút chìa khóa vào trong túi áo, quay lưng vừa đi vừa nói. Cô cứ về đi, chị về ngay bây giờ đấy. Như đành cầm chiếc chìa khóa rồi bước nhanh về nhà. Sau khi mở cửa, cô đưa mẹ vào trong giường. Cô nhìn quanh, gian lán được dọn dẹp gọn gàng, nhưng bộ quần áo của bà Vấn thay ra từ hôm lên viện vẫn đang còn vứt ở dưới đuôi giường. Hai cái chăn hôi rình được cuộn vào một góc chứ không được gấp lại. Cái xe đạp của cô từ hôm cô ở chợ về đến đây rồi đưa mẹ đi bệnh viện dựng ở góc lán. Như lắc đầu buồn bã. Mẹ ơi, mẹ nằm nghỉ đi, con ra chợ mua thức ăn. Nhưng mà không có xe thì làm thế nào bây giờ? Con sang nhà cụ Sinh mượn tạm cái xe vậy. Thấy con gái nói vậy, bà Vấn mới lên tiếng. Thế chị Thoa đâu? Nó chưa về à? Thôi con đang mệt, không phải mua bán cái gì đâu. Đợi chị nó về rồi mẹ ăn cái gì cũng được. Mẹ cứ nằm nghỉ đi, con chỉ đi một lát rồi con về ngay. Như đạp xe rất nhanh ra ngoài chợ, cô mua thức ăn để vào giò xe. Sau đó cô ra hàng quần áo, mua cho mẹ nào là tất áo len, quần áo mặc nhà. Sau đó cô đi vào hàng chăn ga gối nệm, mua cho mẹ một chiếc chăn siêu nhẹ và một cái gối, một cái đệm giường mét 2. Như trả tiền xong, chủ hàng đưa lên xe và chở thằng về nhà cho bà Vấn. Về đến nhà lúc này, Như vẫn chưa thấy chị dâu về. Cô lột chăn chiếu trên giường của mẹ xuống, lấy chổi quét sạch cái vạc giường, sau đó đặt đệm lên trên, lồng ga vào. Để cái gối mới lên phía trên đầu, sau đó đỡ mẹ nằm xuống. Cô giữ cái chăn siêu nhẹ, đắp lên người cho bà. Mẹ có cảm giác thế nào? Có giống giường đệm mới của cô dâu không mẹ? Bà Vấn nghe xong cười và mắng yêu con gái. Cha bố cô sắp chết đến nơi rồi, còn chiêu bà già này. Xong xuôi, Như mang tất cả đồ ra vòi nước định giặt, nhưng cả xà phòng dầu gội thoa đều để trong khu vệ sinh khép kín và khóa cửa mất rồi. Như lại phóng xe ra chợ, mua một túi xà phòng nhỏ về ngâm chăn và quần áo cho mẹ. Như hì hục giặt hết tất cả bộ quần áo vừa mới vừa cũ, rồi sau đó phơi phóng gọn gàng cho bà. Vừa lúc này thì Thoa lóc cóc đạp xe về, đằng sau xe chẳng cây cuốc và đôi thùng. Thấy em chồng giặt rũ cho mẹ, cô ta chả nói gì, lặng lặng mở cửa bếp, sau đó bước vào trong. Cô ta không thèm hỏi mẹ, hỏi xem bà Vấn bệnh tình như thế nào, đã đỡ nhiều hay chưa, hay là nhìn bà vẫn gầy hay béo như vậy là tốt. Cũng không nói em chồng là chị nấu cơm ăn hay là cô đi nấu cơm cùng chị. Như đã đoán trước được sự việc nên cô mua cháo cho mẹ và hai cái bánh mì cho bản thân cô. Quả nhiên đến 12 giờ trưa, Như không thấy chị dâu sang hỏi han gì mẹ hoặc là bảo hai mẹ con cô sang ăn cơm. Như đi ra ngoài ngó thì Thoa đã khép cửa bếp nhưng cửa chính vẫn khóa. Như lắc đầu ngán ngẩm, thì ra chị ấy coi như không có mẹ mình trong nhà. Như không thể nào chần chừ được nữa, liền gọi điện cho Tuấn. Khi anh trai vừa bắt máy, Như nói luôn. Anh Tuấn, mẹ ốm đi viện. Chị có nói chuyện với anh chưa? Thế à, mẹ ốm thế nào từ bao giờ? Chắc là chị bận nên chưa nói cho anh biết. Mẹ đi viện hôm nay là 15 ngày rồi. Em vừa đưa mẹ về nhà rồi. Thế tại sao em không gọi cho anh? Thế mẹ bị bệnh tình thế nào? Bây giờ mẹ khỏe chưa? Em nghĩ là chị Thoa gọi điện cho anh. Em ở trên viện với mẹ nên không tiện gọi. Sáng nay đưa mẹ về đến nhà. Chị Thoa đang ngoài đồng. Em phải ra ngoài đấy lấy chìa khóa, mở cửa cho mẹ. Sau đó để mẹ nằm nghỉ, em ra chợ mua quần áo bít tất và cháo về cho mẹ ăn. Chị đi làm về chắc mệt nên không thấy vào hỏi mẹ lấy một câu đấy. Bây giờ yên lắm, chắc là chị nghỉ rồi. Thời gian qua mẹ ốm, một mình chị gặt mấy xào lúa, lại trồng rau màu nữa, nên là chắc bận lắm anh ạ. Nghe đến đây, Tuấn ngắt lời em gái. Em vừa nói cái gì cơ? Một mình em với mẹ trên bệnh viện nửa tháng, đến bây giờ mẹ về, Thoa cũng không nói, không hỏi mẹ sao? Chỉ ở trong phòng nọ phòng kia thôi, đến mấy bước chân đâu mà không sang hỏi thăm được. Em nói chuyện gì mà lạ thế hả Như? Thế chị Thoa không nói với anh là mẹ nằm ở dưới lán à? Chị và ba đứa trẻ ở trên nhà trên, còn mẹ chỉ được một cái góc lán để đồ đạc thôi đấy. Nói đến đây mặt của Như nóng lên phừng phừng, hình như cô không thể nào chịu được thêm một giây một phút nào nữa. Cô muốn nói cho anh trai nghe tất cả. Giả Như có ở nhà riêng, chắc chắn hai vợ chồng cô sẽ đưa mẹ về. Thế mà cô lại sống chung với bố mẹ chồng nên là vô cùng bất tiện. Thương mẹ nhưng không biết phải làm sao. Phận con gái đi lấy chồng, phải trông mẹ nửa tháng trên bệnh viện mà chị dâu không lên thay cho ngày nào. Cô đang ngại với nhà chồng lắm rồi đây. Thấy anh trai im lặng, Như lại nói tiếp. Thời gian đằng đẵng anh xa nhà, anh nói chuyện điện thoại với mẹ được mấy lần. Bây giờ, anh nói chuyện với mẹ nhé. Mẹ bị tai biến nên tiếng hơi ngọng, anh cố gắng mà nghe cho rõ. Bên kia tiếng của Tuấn nghẹn ngào. Ừ, em đưa máy cho mẹ đi. Dù Tuấn cô cố gắng đến mấy, Như cũng hiểu được rằng anh đang rất bất ngờ vì những chuyện mà cô vừa nói với anh. Chỉ cần nghe giọng của anh thôi, Như cũng biết là anh đang muốn khóc lắm rồi. Cũng phải thôi, từ trước đến nay anh vẫn là một đứa con ngoan. Nhưng vì xa nhà quá lâu, anh mải mê làm việc quên mất một điều rằng vợ anh là người khéo mồm khéo miệng, nhưng trong tâm lại không có gì tốt đẹp. Nói chuyện với anh chắc chắn rằng chị ấy chỉ nói những điều hay lẽ phải về mình thôi, nên anh không hề biết được. Như áp điện thoại vào tai của mẹ rồi tiếp tục nói. Mẹ ơi, mẹ nói gì đi, con trai của mẹ ở bên kia đang gọi về đấy. Mặt của bà Vấn bỗng sáng lên, cái miệng méo mó mó, nụ cười của bà thật đáng thương. Bà cất tiếng run rẩy. Tuấn! Tuấn đi à? Mẹ đây! Con có khỏe không? Xem mà về chơi với mẹ vài ngày. Tuổi mẹ ngày một cao, bệnh tật rồi. Mẹ đi bao giờ không biết được đâu Tuấn. Lúc đấy anh có về thì lại chỉ biết nhìn cái đống đất thôi. Tuấn ơi! Nói đến đây bà Vấn bật khóc. Tuấn bên kia thấy mẹ khóc, anh vội vàng nói luôn. Mẹ ơi mẹ, con sắp về rồi. Mẹ phải khỏe mạnh để đợi con về chứ. Nghe con trai nói vậy, bà vội vàng hỏi lại ngay. Sao bảo còn hơn một năm nữa, con mới hết hạn cơ mà. Con nói dối mẹ có phải không? Dạ không đâu mẹ, con sắp hết hạn thật rồi. Bên này hết việc, người ta không mượn con làm nữa. Mẹ ốm đi viện bây giờ thế nào? Mẹ cố gắng ăn uống cho khỏe. Khi nào về, con ngủ bên mẹ, cho mẹ đỡ nhớ con trai nhé. Điện thoại mở loa ngoài, nên Như nghe rõ mồn một tiếng của anh trai mình. Chắc chắn rằng lúc này, anh cũng đang đau lòng nhiều lắm. Như nghe rõ tiếng anh nấc lên sau mỗi câu nói với mẹ. Cô nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại rồi nói luôn. Mẹ mệt rồi, để cho mẹ nghỉ anh nhé. Lúc khác em gọi điện nói chuyện sau với anh. Từ từ, em tắt đi. Để anh gọi lại cho. Anh phải hỏi em một số chuyện. Tuấn tắt máy rồi gọi lại cho em gái ngay sau đó. Anh yêu cầu Như kể lại tất cả mọi chuyện ở nhà cho mình nghe. Những ngày gần ra viện, bà vẫn kể hết cho con gái nghe về cái con dâu đã đối xử với mình như thế nào. Như thương mẹ chỉ biết ngồi khóc mà không dám gọi cho anh trai. Nhưng ngày hôm nay, Như thấy chị dâu mình thực sự quá đáng lắm rồi. Nếu như không nói ra cho rõ ràng, tình trạng này kéo dài, mẹ cô sẽ mất mạng bởi vì không có ai chăm sóc. Cô biết chị dâu mình cũng vất vả lo toan cho gia đình. Nhưng anh trai cô cũng phải hy sinh, cũng phải bán sức khỏe nơi xa xứ để kiếm tiền thì mới có cơ ngơi như thế này chứ. Lại còn cả đám đất ở ngoài mặt đường, ở ngoài đầu làng nữa. Không biết là anh Tuấn đã biết hay chưa? Nếu anh ở nhà làm sao mà có số tiền lớn như vậy được? Chị dâu cô vì lòng tham ích kỷ mà không biết đến ai. Mẹ cô bây giờ đã hết tác dụng bởi vì sức khỏe của bà không còn khỏe mạnh, không còn hầu hạ được mẹ con chị ấy nữa. Nên là chị ấy muốn bỏ mặc để cho bà chết đi, để chị không cần phải nuôi dưỡng. Đây chính là tội bất hiếu. Chị ta không sợ sau này mình gặp quả báo hay sao? Nghe em gái nói, Tuấn mới hiểu rằng đây chỉ là câu chuyện nghe qua điện thoại thôi. Còn thực tế chứng kiến chắc là còn ghê gớm hơn nhiều. Bởi vậy anh mới nói với mẹ rằng con sắp hết hạn rồi. Nhưng thực ra lúc đấy Tuấn đã có quyết định nhanh chóng trở về nhà. Kiếm tiền nhiều bao nhiêu cho nó đủ đây. Nhiều tiền rồi mẹ không còn nữa thì về chắc là anh hận mình đến chết. Anh tin tưởng vợ. Sau đó không ngờ vợ lại chơi cho anh một vố đau đớn như vậy. Khi cưới Thoa về, anh cũng biết cô ta là người sắc sảo mồm mép, nhưng anh thật không ngờ cô ta lại là người vô đạo đức đến mức độ này. Có phải vì đồng tiền mà khiến con người ta thay đổi hay không? Tuấn mong ngày về nước để gặp lại gia đình vợ con lắm chứ. Nhưng anh nghĩ, mất công sang bên này rồi, 3 năm làm việc tại nước bạn, anh đã thông thạo tiếng, quen người quen việc, nên chuyện làm ăn kiếm tiền dễ dàng hơn nhiều. Thời gian ký hợp đồng lần thứ hai còn hơn 1 năm nữa. Nếu như anh cố gắng ở lại kiếm thêm, lấy ít vốn để sau này vợ chồng anh đỡ vất vả, mẹ anh cũng được sung sướng tuổi già. Nhưng gần 5 năm đối với anh như vậy là quá đủ rồi. Anh dặn em gái và mẹ không được nói chuyện này cho Thoa biết. Tất cả mọi việc giữa vợ chồng phải để cho anh tự giải quyết. Ngày nào anh về, anh cũng không báo trước. Buổi trưa ngày hôm ấy, Như xì xục dọn dẹp, giặt giũ cho mẹ không dám nghỉ tay. Chờ khi thấy Thoa đi ra ngoài, lục sùng chuẩn bị đi làm đồng, cô liền bước nhanh ra ngoài, nói với Thoa. Chị ơi chị, mẹ khỏe lại phần nào rồi, em cũng dọn dẹp xong xuôi chỗ mẹ nằm rồi. Bây giờ em phải về bên nhà, kẻo 2 tuần đi qua, nhờ ông bà nội trông cháu, em cũng ngại lắm. Chị trông nom mẹ giúp em, chiều tối chị mang chăn màn rồi quần áo của mẹ vào trong phòng mẹ giúp em nhé. Lúc này Thoa mới ngẩng lên. Thế bà khỏe hẳn chưa? Mỗi bữa bà ăn được nhiều không? Mẹ khỏe nhiều rồi, nhưng do di chứng tai biến nên nhiều cái nhớ nhớ quên quên. Có khi từ nay mẹ vì nghỉ ngơi dài ngày không ra đồng làm được đâu. Chị chú ý ăn uống cho bà giúp em. Ừ, cô cứ về đi. Việc đó khác có người lo. Từ ngày Như đi lấy chồng, chả chị trông nom bà thì ai vào đây. Vừa rồi mùa màng chị bận quá, một mình chị, hai đứa cháu đi học, lại còn nhà cửa ruộng nương bỏ đấy. Cô bên nhà con chú Phú, ông bà lại mới có một thằng cu thôi, vậy thì cô đi trông bà là đúng rồi. Bà khỏe mạnh rồi, chỉ ở nhà ăn với ngủ thôi, cô không cần phải lo. Vừa nói Thoa vừa khóa cổng rồi dắt xe ra ngoài, Như liền gọi với theo. Chị mở cửa đi, để em đun nước, em đổ phích cho bà. Thoa nhanh chân chống xe quay lại, nói với vẻ bực bội. Đã vội sẵn rồi, cả buổi trưa thì không vào mà lấy. Tốt nhất đi là mang ca nước nguội cho bà, để phích nước nóng ấy, lập ca lập cập va vào bỏng, rồi lại khổ tôi. Thoa mở cửa đi vào trong nhà, bê một ca nước nguội đưa cho em chồng, sau đó lại quay lưng khóa cửa lại. Đợi chị dâu đi khuất, Như lấy cái nón của mẹ đội vào, rồi đạp xe thật nhanh ra quán bán hàng dân dụng đầu làng. Cô mua một cái siêu điện và một cái phích đựng nước nóng mang về. Cửa bị khóa, không lấy nước ở trong máy lọc được. Cô đành ra vòi nước, sạch ấy, vặn nước vào siêu rồi cắm điện đun sôi. Đợi cho nước nguội, cô rót vào phích rồi dặn dò vẻ. Trong này là nước ấm thôi, mẹ muốn uống thì cẩn thận rót ra ca, rồi mẹ đậy nắp lại, mẹ nhá. Sợ rằng mẹ chẳng may làm đổ bỏng chân bỏng tay, nên con để nguội bớt rồi, con mới rót vào trong phích đấy. Trước khi ra về, cô đứng nhìn mẹ thật lâu, hai con mắt đỏ hoe ẩn ực nước, như không thể nào ở lại với mẹ thêm, bởi vì ở nhà còn rất nhiều việc đang đợi cô. Như thầm nói, mẹ ơi, mẹ cố gắng lên, con sẽ cố gắng thu xếp để sang với mẹ. Chiều tối, bà Vấn đội cái nón, rồi cầm cái chổi gượng gạo đi ra ngoài sân. Bà ngẩng mặt lên ngắm ngôi nhà và khu vườn. Mới con nửa tháng trên bệnh viện thôi mà bà cảm thấy như đã xa nhà hàng nửa năm trời. Bà nhẹ nhàng đưa từng nhát chổi xuống cái sân gặt men. Bỗng bà nghe tiếng mở cổng lách cách, rồi bất ngờ tiếng trẻ con ríu rít quen thuộc cất lên. À, bà nội, bà nội, bà nội về rồi. Bà lên bệnh viện lâu thế bà? Bà khỏi ốm chưa? Con nhớ bà nội lắm. Thằng Sơn cứ ôm chầm lấy bà Vấn, rồi ríu rít cười đùa. Con Đào đứng ở bên nhìn bà từ đâu đến chân. Bà đi bệnh viện, bác sĩ mua cho bà quần áo mới à? À, có cả tất mới, đẹp thật. Chắc là từ nay, người bà thơm tho không còn mùi hôi nữa. Mẹ ơi mẹ, mẹ cho con vào chơi với bà nội, bà có quần áo mới thơm rồi. Thoa nghe nhưng không trả lời con, cô ta lặng lặng cất đồ và xe vào trong lán. Sau khi ra vòi nước rửa sạch sẽ chân tay, cô ta lấy chìa khóa mở cửa bếp và bắt đầu nấu cơm. Mùi thức ăn bay ra làm cho bà Vấn thấy đói bụng. Những ngày ở trên bệnh viện, bữa nào cũng ăn cơm hộp, cũng sạch sẽ vệ sinh và ngon miệng, nhưng bà vẫn muốn ăn bát cơm nóng ở nhà cùng với canh thật nhiều rau để cho mát ruột. Hai đứa cháu cứ tíu tít bên bà nội, bỗng trong bếp có tiếng quát của Thoa. Hai đứa mày có cất cặp cất sách rồi chuẩn bị đi tắm rửa không? Cứ làm như có người đi nước ngoài về không bằng. Bà Vấn cảm thấy chạnh lòng, liền nhắc nhở hai đứa cháu. Hai đứa vào trong tắm rửa đi, rồi chuẩn bị ăn cơm nhá. Bà buồn lắm, nhưng đành nín nhịn. Bà nghĩ, tính con dâu nó thế thôi, nó không thay đổi được đâu. Từ nay mình có thân thì phải lo, giữ gìn sức khỏe, chờ ngày thằng con trai trở về. Chưa người bà còn yếu, bà sẽ không bao giờ ra đồng để làm việc nữa. Bà Vấn quét xong cái sân rộng thì phải đứng nghỉ mấy lần. Bà đang tìm cái khay để hốt rác thì thấy Thoa nói to. Ngồi vào bàn, tao lấy cơm cho mà ăn. Nhanh lên, rồi còn học bài. Thì ra bà quét xong cái sân đã mất khá nhiều thời gian. Thoa đã nấu xong cơm và dục con ngồi vào bàn ăn rồi. Bà hơi tự ái vì nó không gọi mình. Nhưng bà không nghĩ ngợi thêm điều gì, bà đi cất cái chổi rồi rửa sạch tay. Sau đó bà lập cập bước vào phòng ăn cùng với con với cháu. Bà ngồi vào bàn, Thoa ngẩng lên nhìn bà, vẻ mặt lạnh lùng khó chịu. Cu Sơn thấy vậy đứng lên, Thoa lại tiếp tục quát. Này, mày đang ăn đấy, mày định đi đâu? Con đi lấy bát đũa cho bà. Mày ngồi xuống, đấy không phải là việc của mày. Thoa với tay lên trên tủ bếp, lấy đôi đũa và cái bát, sau đó rời cơm, đặt trước mặt bà. Cô ta không nói được một câu rằng mẹ ăn cơm đi, hoặc là hỏi được một câu những ngày qua mẹ lên viện sức khỏe của mẹ thế nào. Bà vẫn nghĩ, nó thấy mình dậy đi lại được rồi, bước được vào phòng ăn là khỏe như trâu rồi đấy nhỉ. Không cần thiết phải hỏi han có đúng không? Bà vẫn bê bát cơm lên mà nước mắt muốn trào ra ngoài. Bà không ngừng mặt nhìn con và cháu, cứ như vậy gắp miếng rau rồi cố mà nuốt. Trên bàn có thịt rang, có tôm kho, có rau muống luộc. Nhưng đĩa rau ở gần bà thì tiện bà cứ gắp rồi đặt vào bát ăn cho xong bữa. Đến khi nuốt hết nửa chỗ cơm, cũng là lúc Thoa bỏ cái bát vào bồn rửa, kêu đến rầm một cái. Rồi cô ta ra ngoài phòng khách làm gì đó mà đến bà cũng không biết. Một lát sau cô ta quay lại nói ngay. Hai đứa ăn nhanh lên, để cho tao còn dọn. Ngồi ngâm từ đầu bữa đến cuối bữa. Có cái bát cơm mà ăn không xong, ai mà chờ được chúng mày. Vừa lúc đấy bà Vấn cũng vừa mới ăn xong. Bà định đứng lên cầm cái bát để vào trong bồn rửa như con dâu, thì cô Sơn nói luôn. Bà nội ơi, bà để đấy, con mang vào bồn con rửa cho bà. Bà ngồi yên, con rót nước cho bà uống nhé. Mẹ con mua cái này hiện đại lắm, vặn sang bên này là nước ấm, còn vặn sang bên này là nước nguội, không phải đun nước đâu bà. Thoa vừa liếc cu Sơn bằng đôi mắt gườm gườm, vừa đi đến bên bồn rửa bát, thay thằng bé rót nước bằng cốc thủy tinh đưa cho bà. Cô ta định nói gì đấy, sau đó lại thôi. Cu Sơn sợ sệt nhìn mẹ, nó nhớ ra cái lần làm vỡ cốc, bị mẹ mắng, liền nói luôn. Bà nội ơi, bà cẩn thận, vỡ cái cốc này đắt tiền lắm. Lần sau con lấy cốc nhựa, con rót nước cho bà nhé. Đang đưa miếng nước lên miệng, bà Vấn bỗng nghẹn lại, đặt cái cốc xuống bàn. Bà không uống tiếp được nữa. Cái Đào nhanh nhận, lấy tăm đưa cho bà. Bà ơi bà, từ nay nhà mình không phải ngồi dưới chiếu ăn cơm nữa. Rửa bát không phải bê ra ngoài, sướng lắm bà nhờ. Cô Sơn lại nhanh nhẩu nói tiếp. Mẹ con nói hơn một năm nữa thôi là bố về. Lúc đấy cho anh em con ngủ ở phòng bên kia, con bảo bố mua giường mới để bà nằm cái phòng bên ngoài nhé. Ở đấy, bây giờ chưa có giường để bà nằm đâu. Nghe tới đây, Thoa ngứa hai lỗ tai lắm rồi. Cô ta quát lớn. Hai đứa kia, đi vào trong phòng lấy sách học bài. Ngồi đấy mà lắm mồm. Đi làm cả ngày tối về cũng không yên với lũ chúng mày. Bà Vấn lặng lẽ đứng lên, rồi lại ngồi xuống sân, nhẹ nhàng từng bước đi sang bên lán, rồi bước vào phòng của mình. Nghĩ lại bà mới thấy mình chịu nhịn giỏi thật. Gần 5 năm rồi con trai đi vắng, con dâu bà đối xử với bà không khác gì kẻ đầu đường xó chợ. Nhiều khi nó nói với bà như nói với một con vật vô tri vô giác, chứ không phải là nói với một con người. Tất cả là vì bà muốn yên cửa yên nhà, nên cứ hết lần này đến lần khác chịu nhịn không một lần mắng mỏ con dâu. Nhiều khi mẹ con bà ngồi đấy, bà muốn nói chuyện với nó, bà muốn phân tích rằng con dâu như vậy là sai. Nhưng mà bà biết, mình mà mở lời ra, nó chặn họng ngay lập tức ấy chứ. Cho nên bà lại nhắm mắt cho qua, để đến bây giờ càng ngày nó càng như con thú dữ trong nhà. Bà không đi làm được ngoài đồng, nó lại càng cảm thấy ghét bà hơn. Nó muốn loại bỏ bà ra khỏi cuộc đời của nó, để cho đỡ vướng đi mà. Ông bà thông gia có đến nỗi nào đâu, mà đẻ ra đứa con gái lại ác độc đến vậy. Buổi sáng hôm sau, bà vẫn loanh quanh trong nhà, rồi lại ra sân. Một lát sau, cụ Sinh chống gậy, lập cập đi sang. Rồi bà Thơm cùng với mấy cụ nữa, ở trong làng cũng đến. Mọi người nói nghe tin bà đi viện về, nên đến thăm. Cụ nào cũng dúi cho bà mấy đồng để ăn quà. Riêng cụ Sinh cầm một gói bánh to và lần mò trong túi áo ra mấy tờ 200 dúi vào tay của bà Vấn. Quà chúng nó nhà tôi mua cho đấy. Bà ăn đi, ngon lắm. Chỗ tiền này chúng nó cho tôi lâu lắm rồi mà tôi đâu có tiêu đến. Mà có đi đâu đâu mà tiêu đến tiền. Bây giờ tôi biếu chị, lúc nào con Như nó về, đưa cho nó mua quà cho mà ăn. Bà Vấn nghe xong xúc động lắm. Hai hàng nước mắt lăn xuống không kìm được. Tình cảm xóm làng ấm áp quá. Bà nói mãi mới được một câu cảm ơn. Ai nấy đều khen nửa tháng bà đi nằm viện, mặt mày đỡ xanh xao, nhìn có da có thịt hơn hẳn trước. Rồi dặn bà cố gắng giữ gìn sức khỏe, đợi thằng con trai nó về mà hưởng phúc tuổi già. Rồi cụ Dinh khen bà mặc quần áo mới đẹp thế, lại chăn mới đệm mới thế này thì ấm no rồi. Chắc là cái Như nó mới mua cho bà chứ gì. Tôi nói cấm có sai. Bà vẫn hiểu rằng họ biết thừa nàng dâu nhà bà ác như con cọp, xấu tính xấu nết bùn xìn, làm sao nó bỏ tiền ra mua quần áo với chăn nệm cho bà. Từ ngày bà yếu không làm được việc như trước, nó ăn nói với bà chả khác nào người dưng. Không bao giờ nó cho bà ăn miếng ngon, và trong suốt những ngày bà nằm viện, mọi người vẫn thấy nó ở nhà đi gặt đồng, làm việc bình thường. Họ nghĩ rằng cái loại con bất hiếu như thế, đúng là khác máu tanh lòng, nó không biết xót. Cái Như thương mẹ thì đi nuôi mẹ thế thôi. Nhưng ở ngoài đời con dâu ngoan hiền đầy ra đấy, có ai là người thứ hai giống như nó đâu. Ai cũng biết sự thật là như vậy, nhưng mọi người sợ bà buồn nên không dám nói thẳng ra. Ngồi chơi chuyện trò một lúc, ai nấy đều chào rồi ra về. Gần trưa bà vẫn vào trong nhà nằm thì nghe tiếng mở cổng và có tiếng xe đạp. Bà nằm yên nghĩ rằng Thoa đi làm đồng về, nhưng có linh tính mách bảo, bà ngồi bật dậy và bước xuống giường. Vừa lúc này Như bước vào trong nhà, nói hồn hển ngay. Ơ, mẹ dậy rồi đi à? Con đạp xe nhanh quá nên mệt đi mà. Kiểu này phải tiết kiệm, mua cái xe máy mẹ. Thấy con gái, bà cười mừng rỡ. Như đặt lên bàn một cái cặp lồng inox cháo và một gói bánh mềm. Con nấu cháo, con mang sang cho mẹ. Còn cái bánh này là của mẹ chồng con mua. Tối nay nhà con về sớm thì mới chở mẹ con sang thăm mẹ được đi à? Như nhìn một đống quà trên mặt bàn, cô hỏi ngay. Mẹ ơi mẹ, chị Thoa mua cho mẹ đi à? Đâu, của cụ Sinh với các bà trong xóm đến chơi với mẹ. Các bà ấy còn cho tiền. Cụ Sinh cho hẳn 800. Có chết không chứ lệ. Cụ nói rằng con cái nó cho, cụ không tiêu đến. Cụ đưa cho mẹ, rồi lúc nào đưa cho con cầm lấy mua quà với mua thức ăn cho mẹ. Họ cũng biết hay sao ấy, chả ai nhắc gì đến cái Thoa con à. Chả thế còn gì, ai sống như thế nào thì người đời người ta biết cả đấy mẹ. Dù cô khéo đến mấy mà cái tâm ác độc có ngày cũng lòi ra thôi. Mẹ ốm lần này người ta càng hiểu được cái tâm địa của chị ấy nó như thế nào. Mà thôi, mẹ không cần phải nghĩ nhiều. Mẹ còn con trai con gái của mẹ, có cả con rể, lo cái gì? Có phải là mẹ chỉ có một mình chị ấy là con đâu. Thoa đi làm đồng về, nhìn thấy xe của Như dựng ở cửa lán thì cô ta đi thẳng vào trong nhà mình, nấu nướng ăn xong lại đi làm, chứ chả oi ê gì đến mẹ và em chồng nữa. Như thấy như vậy liền hỏi mẹ. Thế mọi bữa chị ấy cũng như thế này à mẹ? Thế tối hôm qua với sáng nay mẹ ăn bằng gì? À, tối qua mẹ ăn cơm. Bây giờ nó thấy con, chắc là biết mẹ có đồ ăn rồi nên nó mới không gọi đấy. Thế còn sáng nay thì sao hả mẹ? Bà vẫn cắm cúi xuống cái cặp lồng cháo không trả lời con. Như biết rằng sáng nay mẹ mình lại nhịn đói. Thảo nào trước đây mẹ ốm như vậy, bị đói bị khát, lại bị bẩn, mất vệ sinh nên mới thành ra bệnh nặng. Cũng may mà cô đến kịp, nếu không thì... Nghĩ đến đây nước mắt của Như lại trào ra vì thương mẹ. Cô ngồi xuống bên cạnh định bón cháo cho mẹ thì bà vẫn cầm thìa rồi nói luôn. Con cứ đi về đi, mẹ tự ăn được rồi, về với cháu nó. Bỗng cô bật khóc nức nở, cô thương mẹ đến đau lòng. Cô muốn gọi cho anh trai về ngay lúc này nhưng không thể được. Cô cũng không thể để cho anh mình nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng đến công việc. 5 năm đến nơi rồi còn chịu đựng được, chẳng nữa ít ngày lại không chịu được sao? Hôm nay cô sẽ về nói chuyện với bố mẹ chồng và Phúc. Cô sẽ xin phép họ để cô được thường xuyên sang đây chăm sóc cho mẹ đến ngày Tuấn về. Chắc là bố mẹ chồng cô sẽ thông cảm và đồng ý thôi. Họ vốn sống rất tình cảm với cô. Từng ấy năm làm dâu, cô luôn ngoan ngoãn làm tròn bổn phận của dâu con trong nhà. Cho nên cô nghĩ việc này đối với cô không hề khó khăn. Thế rồi sau ngày hôm đó, ngày nào Như cũng tranh thủ sang với mẹ một lần. Cô mang đồ ăn tới, lau dọn nhà, thay rửa giặt giũ cho mẹ. Bà vẫn khỏe lên rõ rệt. Thế mới biết người già cần sự chăm sóc của con cái đến như thế nào. Bà đã từng nghe có nhiều người cha mẹ già bị chết oan vì con cái bỏ mặc. Bà rất may còn có cô con gái sống hiếu thảo, sống có tình người. Buổi tối hôm ấy, ba mẹ con Thoa đang ăn cơm trên nhà thì bà Vấn đang vét từng thìa cháo nguội ngắt của con gái mang đến từ trưa. Lúc ấy có tiếng ô tô bên ngoài cổng, sau đó có một người đàn ông kéo vali bước vào. Người đó không ai khác chính là Tuấn. Anh đã xin về trước hạn nhưng không báo cho gia đình biết trước. Thoa nhìn thấy người đàn ông kéo vali vào trong nhà thì giật cả mình. Cô ta định thần và nhận ra đó là chồng mình thì mừng rỡ. Anh về sao không báo cho em biết trước? Để em thuê xe đi đón chứ. Hai đứa con ngỡ ngàng nhìn Tuấn chằm chằm. Ngày anh mới đi, cô Sơn lên ba, còn con Đào mới hơn một tuổi. Gần 5 năm rồi, chúng nó lớn quá. Anh giang tay ôm chầm lấy hai đứa con. Cái Đào nhìn vào mặt bố, rồi tụt xuống dưới, đứng nép bên cạnh mẹ. Còn cu Sơn lớn hơn, nên biết đó là bố mình, nó cứ tíu tít. Bố ơi bố, mẹ nói bố còn hơn 1 năm nữa bố mới về. Hay là bố biết bà ốm, nên bố về thăm bà? Tuấn thả con xuống rồi đưa mắt nhìn quanh. Nhà đẹp quá. Thế bà nằm ở phòng nào hả con? Cô Sơn định nói là bà nằm dưới lán thì Thoa vội vàng lên tiếng. À, mẹ ở gian nhà dưới. Ngày bà ốm muốn yên tĩnh nên em đưa bà xuống dưới đấy. À, chứ trước đây bà ngủ trên phòng này. Miệng vừa nói tay cô ta chỉ sang phòng có chiếc giường cũ của hai người. Tuấn kéo vali sang căn phòng còn trống, rồi quay ra nói nhẹ nhàng một câu. Anh xuống chỗ mẹ một lát. Thoa nhìn theo chồng vừa vui mừng, lại vừa lo lắng. Giá như anh gọi điện báo cho cô ta biết trước, thì cô ta liền chuyển bà lên trên nhà trên rồi. Anh về bất ngờ thế này, có phải chăng là cái Như đã gọi điện nói cho anh biết? Nếu như quả đúng như vậy, thì lúc nào đó cô phải cho cô em chồng một trận, chứ không thể nào để yên được. Nó đi lấy chồng rồi, nó có ở đây đâu mà nó biết. Người già ốm đau bệnh tật, ai để ở cùng trong cái nhà sang trọng tiền tỷ được. Ai rồi cũng vậy thôi. Tuấn bước vội xuống sân, anh đưa mắt nhìn quanh, phát hiện ra cái lán làm liền với bếp. Anh bước vào bên trong. Ở trong lán để lình kình nào xe, nào cuốc xẻng và đồ đạc linh tinh. Ở góc bên này có một gian phòng, cánh cửa đang hé mở. Tuấn đẩy cửa bước vào và nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trên giường, một tay cầm cái cặp lồng, một tay đang cầm cái thìa. Anh liền cất tiếng gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ, con về rồi đấy. Anh lao đến bên mẹ ngồi xuống, từ từ đưa bàn tay đỡ cái cặp lồng cháo từ tay của bà. Anh đưa mắt nhìn vào, còn vài miếng cháo nguội ngắt mà mẹ đang cố gắng vét nốt để ăn. Giọng anh nghẹn ngào. Mẹ không đi được lên nhà hay sao? Mà mẹ phải ngồi ăn ở dưới này à mẹ? Bà Vấn đưa tay lên, sờ vào gương mặt của con trai. 5 năm rồi nó cao lớn thế này ư. Khuôn mặt đen hơn ngày ở nhà, nhưng mà trông khỏe khoắn lắm. Cánh tay của nó rắn thế này cơ mà. Con trai của bà đã về với bà thật rồi sao? Bà khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra liên tục, và Tuấn cũng bật khóc. Mẹ, mẹ trả lời con đi. Mẹ không đi lại được hay sao? Không không, mẹ đi lại được bình thường mà. Mẹ khỏe rồi. Hôm mẹ nằm mơ thấy bố mày. Ông bảo ở lại để chờ con về, chứ không cho mẹ đi. Bà Vấn lau nước mắt rồi cười, sau đó lại khóc tiếp. Tuấn cầm cái cặp lồng cháo, nghiêng nghiêng nhìn vào. Cháo từ bao giờ mà nguội ngắt thế này mẹ? Trời lạnh thế này, sao mẹ không bảo nhà con hâm nóng lên? Mẹ không ăn được cơm mà. Vừa lúc này có tiếng của Thoa đằng sau. Em định lát bê cơm nóng cho mẹ ăn, vì nghĩ mẹ ăn cháo buổi chiều nên mẹ đang còn no. Lúc này không ai hiểu trong lòng Tuấn đang nghĩ gì, nhưng khuôn mặt của anh vẫn rất thản nhiên. Anh hỏi lại mẹ. Con đưa mẹ lên nhà ăn cơm cùng con nhé. Bà Vấn lúc này làm sao mà ăn được nữa. Nhìn thằng con trai thôi, bà cũng đủ no lắm rồi. Cháo là cây Như, nó đem đến từ trưa. Mẹ ăn một nửa, còn một nửa mẹ để đến tối. Cháo xương con ạ, ngon lắm. Tuấn không muốn nói thêm. Anh liền bế mẹ lên, rồi đi ra khỏi gian lán. Anh đưa mẹ lên nhà trên, rồi bước vào chiếc giường ở bên cạnh phòng của anh, đặt bà ngồi xuống. Mẹ ngồi đây, con đi xuống lấy chăn và đồ lên cho mẹ. Tuấn đi xuống lán gấp chăn gối định ôm lên trên nhà, thì Thoa đứng bên cạnh nói luôn. Anh đưa đây em cầm lên phòng cho mẹ, cũng để là mẹ khỏe hẳn, rồi em mới đưa lên cho mẹ đấy. Tuấn ừ một tiếng, nhưng vẫn hai bàn tay ôm lấy chăn gối lên cho mẹ. Anh ngồi xuống lấy giấy ướt, lau miệng cho bà. Em con vẫn sang chăm mẹ hay sao ạ? Bà vẫn gật đầu, Tuấn lại nói tiếp. Nhà con nó bận đến thế cơ à? Để cho cái Như ngày nào cũng phải sang đây. Nó còn con nhỏ, còn chồng con của nó. Bố mẹ chồng nó cứ để đi như thế mà không nói gì sao mẹ? Tuấn hỏi dồn dập không hiểu có ý gì. Bà vẫn thở dài không nói gì, cứ nhìn con cười, rồi nước mắt lại rơi xuống. Chắc là bà rơi mắt bởi vì đang vui mừng. Đêm nay bà chắc không ngủ được mất. Tuấn ngồi bên cạnh mẹ một lúc rồi nói luôn. Mẹ ơi mẹ, mẹ nằm xuống nghỉ ngơi một lúc, con đi tắm rửa trước. Mấy tiếng ngồi trên máy bay, bụi bẩn lắm mẹ ạ. Thoa đứng đằng sau thấy chồng nói vậy thì quay người ra ngoài nói luôn. Em bật nước nóng rồi đấy, anh vào tắm đi, quần áo trong vali, em bỏ ra hộ anh nhé. Cứ để đấy cho anh, em không biết chỗ nào đâu. Thoa nghe mà chột dạ, từ lúc về Tuấn vẫn ăn nói lịch sự nhẹ nhàng, nhưng anh lại không nhìn cô ta dù chỉ một lần, mà chỉ có bận bịu bên mẹ của anh thôi. Sau khi thấy chồng tắm rửa sạch sẽ, Thoa định cho quần áo vào máy giặt, thì Tuấn nói luôn. Để anh thay quần áo cho mẹ, rồi cho vào máy một thể. Bỗng Thoa buột miệng. Chiều cô Như thay cho mẹ rồi, lại còn giặt luôn, phơi ở ngoài kia rồi anh à. Nói xong cô ta mới thấy mình dại dột, bởi vì từ trước tới giờ, cô ta chưa bao giờ cho quần áo của bà vào máy giặt, và cũng chưa từng một lần giặt quần áo giúp cho bà. Khi còn khỏe, bà tự mình giặt tay, rồi phơi phóng, đến khi ốm, bộ quần áo nửa tháng ở nhà trong khi bà đi viện, Như cũng đem giặt sạch rồi cất đi, bởi vì cô đã mua quần áo mới cho mẹ. Cô muốn vứt đi lắm, nhưng mà bà không cho. Bà bảo là để đấy cho tao, đừng có vứt đi, không hay tao giận bây giờ. Sau khi tắm xong, Tuấn lại vào phòng của mẹ, ngồi hẳn lên giường cùng với bà. Thoa đứng loanh quanh một lúc rồi hỏi chồng. Anh có ăn cơm không? Em đi hâm lại thức ăn nhé. Tuấn trả lời rất nhẹ nhàng. Xuống sân bay anh ăn rồi. Thôi, để mai anh ăn một thể. Em bảo con học bài, rồi ba mẹ con ngủ trước. Đêm nay anh ngủ đây với mẹ. Thoa rất bất ngờ vì câu nói của chồng. Gần 5 năm xa cách, cô ta mong đợi ngày này biết nhường nào. Tình cảm vợ chồng từ trước đến nay chưa có một vấn đề gì. Tại sao sau gần 5 năm về, anh lại muốn ngủ cùng với mẹ chứ? Hay là anh có người khác? Cô ta ấm ức. Nước mắt vòng quanh, gọi con vào học bài. Nhưng đầu óc cô ta cứ để bên phòng của mẹ chồng. Giận cá chém thớt, muốn quát hai đứa con lắm. Nhưng hôm nay cô ta không dám, bởi vì có Tuấn đang ở ngoài kia. Lúc này bà Vấn mới nói với con trai. Mọi hôm chúng nó học ở phòng này hay sao? Mẹ nó nói thế, cho nên mới bảo mẹ xuống dưới lán ngủ, để lấy chỗ cho cháu nó học bài. Tuấn rất bực mình khi nghe cái lý do vô lý ấy của vợ, nhưng anh chỉ biết im lặng. Trong cái phòng này, không có lấy một cuốn sách nào của các con, chỉ cần nhìn lớp bụi trên thành giường thôi, cũng biết lâu ngày không có người vào đây. Vậy mà cô ta, để mẹ chồng nằm dưới kia vừa lạnh vừa chật hẹp, vừa ẩm thấp, gần chỗ để đầy đồ đạc bụi bẩn. Còn một phòng trống bên kia nữa, rộng hơn chục mét vuông, tại sao lại không có ai ở? Thế mà tại sao cô ta nhẫn tâm đến vậy? Chỉ cần anh nhìn thấy những sự việc vừa rồi thôi, anh cũng đủ hiểu rằng em gái anh không bao giờ nói sai. Tuấn run rẩy đỡ mẹ nằm xuống, rồi hai tay bóp vai bóp lưng cho bà. Đã lâu lắm rồi, Hôm nay anh mới được ngắm mẹ mình như vậy. Sau nửa tháng đi viện về nhà, có con gái chăm sóc, sức khỏe của bà vẫn ổn định rồi đấy. Chứ những ngày ở viện, chắc là mẹ còn gầy guộc khổ hạnh hơn thế này nhiều. Tuấn thực sự rất đau lòng. Nói chuyện một lúc anh cũng nằm xuống bên mẹ. Thấy vậy, bà vẫn nhắc con trai. Tuấn này, con sang bên kia, ngủ với mẹ con nó. Ai lại con trai lớn, lại nằm đây với mẹ bao giờ? Tuấn hiểu ý của mẹ, anh chậm rãi. Mẹ ngủ đi, 5 năm rồi, con phải nằm với mẹ một lúc chứ. Từ nay, con về hẳn rồi. Con không đi nữa đâu mẹ. Bà vẫn nghe xong mừng lắm. Vậy là từ nay con trai đã về, bà không phải chịu cảnh ấm ức giống như trước. Nhưng bà không muốn kể lể làm gì, để cho các con nó thêm buồn bã. Bà thực sự không muốn giữa vợ chồng nó lại xảy ra chuyện chỉ vì bà. Ở phòng bên kia, hai đứa trẻ ngủ say từ bao giờ. Thoa nằm âm thầm khóc một mình. Cô ta không nghĩ ra lý do tại sao Tuấn lại lạnh nhạt với mình, mà chỉ cho rằng anh đã có người đàn bà khác nên mới thờ ơ với vợ. Cô ta chưa kịp hỏi anh về phép được bao nhiêu ngày. Gần nửa đêm thấy mẹ ngủ say, Tuấn nhẹ nhàng ra khỏi giường rồi bước sang phòng vợ. Vì chưa ngủ nên Thoa biết ngay là Tuấn đang bước vào phòng. Cô ta xoay người vào trong định làm mặt dỗi thì Tuấn lên tiếng. Em ngủ chưa? Thoa im lặng giả vờ đợi chồng vào vỗ về. Nhưng không, Tuấn vẫn đứng bên ngoài nói tiếp. Anh biết là em chưa ngủ. Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát. Ở trong này, nói chuyện ồn ào, khiến cho mẹ và con thức dậy. Thoa ngồi dậy tuy hơi bực bội, nhưng lại có chút mừng rỡ. Chắc là anh muốn hai vợ chồng có không gian riêng. Cũng gần 5 năm rồi, nỗi nhung nhớ hôm nay phải trút ra cho bằng hết. Cô ta rón rén, bước xuống và đi ra khỏi nhà. Chúng ta xuống dưới lán. Lúc này Tuấn nói chuyện rất là nghiêm nghị, Thoa đỏ bừng mặt bước theo chồng. Anh ấy cuồng nhiệt đến thế, tại sao bây giờ lại rủ cô ta xuống dưới lán? Chắc gì các con cũng ngủ say rồi, mẹ chồng nằm phòng bên, đóng cửa kín mít, thì biết cái gì cơ chứ? Tuấn bước nhanh ra ngoài, rồi vào trong lán, mở cửa phòng của mẹ. Anh ngồi xuống chiếc giường cũ kỹ không có đệm, rồi chỉ vào một bên. Em ngồi xuống đi. Thoa hơi ngạc nhiên. Cô thực sự không muốn ngồi xuống chiếc giường bẩn thỉu, ọp ẹp cũ rích ấy. Chồng cô ta lại muốn hai người tình cảm với nhau ở đây sao? Cô ta bực mình, nhưng vẫn cố nhịn và ngồi xuống bên cạnh chồng. Anh biết suốt thời gian qua, một mình em ở nhà vất vả, nhưng anh ở bên kia cũng vất vả không kém. Hàng tháng được đồng nào, anh đều để lại, rồi sau đó gửi về cho em. Vì chưa hết hạn nhưng anh xin về trước, bởi vì nhà có việc gấp. Thời gian này là mình xin ở lại, không có trong hợp đồng chính thức, nên họ mới đồng ý ngay. Tháng lương vừa rồi chưa tới ngày lĩnh, nhưng ông chủ vẫn thương mà trả trước cho anh. Trong người anh bây giờ, chỉ còn một ít tiền đó thôi. Thoa nghe xong bạo dạn ôm lấy chồng, ngả đầu vào ngực của anh rồi nói. Em có đòi hỏi gì đâu mà anh nói thế. Chúng ta cũng vất vả, để sau này có cuộc sống sung sướng thôi. Thoa ngạc nhiên thấy Tuấn cứ ngồi im như khúc gỗ mà không biểu hiện tình cảm gì với mình. Cô ta nghe thấy trong con tim thực sự là đau lắm. Tại sao lúc này chồng của cô ta lại giống như người xa lạ thế này? Đây là ai chứ không phải là chồng của cô? Từ ngày anh đi vắng, em đối xử với mẹ thế nào? Anh biết cả rồi, là vợ chồng anh rất thương em và con. Nhưng mẹ là người sinh thành ra, mẹ là người vất vả nuôi anh khôn lớn. Anh không thể để mẹ chịu thiệt thòi những ngày cuối đời. Cho nên, hôm nay vợ chồng mình phải có một cuộc thỏa thuận cho rõ ràng. Nghe đến câu này, Thoa ngồi phắt dậy, nhìn chằm chằm vào mặt chồng, rồi nói thẳng thốt. Anh nói như vậy là sao? Em ở nhà nuôi con làm đồng, rồi chăn nuôi. Không động gì đến đồng tiền của anh cả. Chi tiêu trong nhà em đều lo được. Tiền của anh em đem gửi, sau đó mua đất và làm nhà. Còn lại đang nằm trong sổ tiết kiệm kia. Anh nói như vậy là nghi ngờ em sao? Những ngày mẹ khỏe thì thì mẹ giúp con cái việc đồng việc áng. Mẹ yếu thì mẹ nghỉ ngơi. Em có bắt mẹ làm đâu. Anh đừng nghe cái Như. Nó nói linh tinh. Anh phải nghĩ cho em và con chứ. Thế tại sao em biết cái Như nó nói chuyện với anh? Thì không nó, thì còn ai chứ? Hàng xóm người ta đâu có dỗi hơi. Nghe Như nói ra câu này, anh lại càng hiểu. Vợ anh càng ngày càng thay đổi tính nết, đến không ngờ được. Anh nói tiếp. Em cứ suy nghĩ kỹ đi, rồi sáng mai chúng ta nói chuyện tiếp. Ý anh là muốn tổ chức một cuộc họp gia đình. Đó là mẹ, vợ chồng mình và anh sẽ gọi cái Như về. Em cứ suy nghĩ, nếu nhận ra cái sai thì xin lỗi mẹ, rồi từ nay phải thay đổi cách sống, nhìn nhận lại bản thân mình. Em sai chỗ nào, em phải sửa. Nhìn mọi người xung quanh mà sống cho tốt vào. Mẹ anh có như thế nào, cũng là người sinh ra anh. Em cũng vậy thôi. Nếu gia đình em có một nàng dâu đối với mẹ đẻ của em như vậy, em nghĩ thế nào? Nếu em chấp nhận xin lỗi mẹ, rồi sửa đổi, thì chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn, rồi tiếp tục sống với nhau. Thoa nghe xong gào lên. Anh nói như vậy là sao? Là nếu không bên nhau sống tiếp thì cùng nhau đi chết à? Em không sai chỗ nào hết. Làm sao mà em phải xin lỗi mẹ trước mặt cái Như? Nó là mẹ em hay sao? Tại sao? Nếu như em không chấp nhận mẹ anh được thì anh chịu thôi. Chúng ta chia tay. Hai đứa con tùy em lựa chọn. Một là mỗi đứa ở với một người. Còn nếu em muốn nuôi tất, anh cũng chấp nhận hàng tháng chu cấp tiền nuôi con. Đất ngoài kia đứng tên em, sổ tiết kiệm đứng tên em thì là của em. Anh chỉ giữ lại ngôi nhà này bởi vì nó làm trên đất của bố mẹ anh để lại. Nếu như cần thiết, anh đi làm để trả phân chia tài sản ở căn nhà này. Những gì em mua sắm, em có thể lấy đi. Thoa nghe xong tức giận, không ngồi được nữa. Cô ta đứng lên gào to. Anh nói cái gì thế hả? Anh đi biệt xứ, tôi ở nhà húc đầu như trâu làm lụng vất vả để lo cho con cái. Hôm nay anh về nói một câu ly hôn là xong. Hay là anh có đứa con nào? Anh có đứa con gái khác rồi, có đúng không? Thế thì đừng hòng tôi ký. Tôi không bao giờ cho anh đi lấy vợ khác đâu. Công lao của tôi bao nhiêu năm công cốc công cỏ. Anh trả lại tuổi thanh xuân cho tôi, rồi muốn cưới con nào thì cưới. Tuấn ngồi lặng người. Vậy là anh đã lựa chọn đúng. Nếu anh không bảo cô ta xuống dưới lán, thì chắc bây giờ mẹ anh và hai đứa con đã tỉnh dậy mà nghe họ cãi nhau ầm ĩ. Tuấn nhẹ nhàng nói tiếp. Em cứ bình tĩnh đi. Em không phải là người không hiểu biết. Hãy suy nghĩ thật kỹ về những việc làm của mình và những lời anh nói xem có đúng hay sai. Đặc biệt, anh sẽ không bao giờ nói chuyện này với ông bà ngoại. Chúng ta đều là người lớn, đều làm bố làm mẹ cả rồi. Không làm được cho bố mẹ vui thì thôi, cũng không nên làm cho họ đau lòng. Để chừng nào giải quyết xong chuyện của vợ chồng mình, lúc đó anh mới thông báo cho họ biết. Thoa tức giận lắm. Cô ta lao đến người của anh đấm thùm thụp, rồi tiếp tục gào lên. Anh là đồ đều. Mấy năm trời tôi đợi anh đến mòn mỏi. Tôi đổ công sức ra nuôi con anh. Rồi bây giờ anh nói một câu ly hôn là xong à? Anh nhìn đi. Bây giờ tôi giả tôi xấu, nên anh chán tôi chứ gì. Cái nhà này, rồi ba con người ở trên nhà kia, ai chăm sóc hả? Mảnh đất ngoài kia tôi không cần. Anh đem cho con nào thì đem đi. Anh đi đi. Nói rồi cô ta chạy lên nhà, chui vào giường và nằm khóc. Tuấn cũng lên nhà. Anh vào phòng ngó thấy mẹ vẫn thở đều đều trong giấc ngủ say. Anh lên giường nằm giữa hai đứa con. Thỏa đang nằm trong cùng vẫn giấm dứt khóc không thôi. Tuấn cố nằm yên giả vờ ngủ, nhưng anh tỉnh hơn bao giờ hết. Anh rất yêu thương vợ con, không bao giờ anh muốn gia đình này chia đàn xẻ nghé. Vì hạnh phúc của vợ chồng anh, vì tương lai của hai đứa con, không bao giờ anh muốn như vậy. Nhưng anh muốn vợ mình phải hiểu được rằng, cái giá phải trả cho sự bất hiếu và sống không có tình người của cô. Nếu như vợ anh không biết nhận cái sai, thì anh chấp nhận cuộc hôn nhân này sẽ không tồn tại được nữa. Dù có đau đến mấy, Tuấn cũng không thể nào để một người vợ đối xử với mẹ mình giống như súc vật như vậy được. Nhưng trong thâm tâm của Tuấn vẫn muốn vợ mình suy nghĩ lại, bởi vì anh biết cô không phải là người đến nỗi khờ khạo mà không biết suy nghĩ. Đêm hôm đó, Thoa suy nghĩ nhiều lắm. Cô ta không ngờ Tuấn lại cương quyết đến như vậy. Từ trước đến nay, Tuấn rất dễ tính. Làm điều gì cô bàn bạc, anh đều nghe theo. Nhưng nay vì mẹ anh mà anh muốn ly hôn với cô. Thật là vô lý. Anh yêu cô đến thế kia cơ mà. Từng ấy năm đi làm xa, ngày nào anh cũng gọi về cho cô sau giờ làm. Anh gửi tiền về cho cô đều đặn. Vậy thì cái việc có người khác là không thể. Cô ta cũng thương anh. Nhưng bây giờ điều cô cần là một lời an ủi động viên của chồng đối với cô để bù đắp lại sau 5 năm xa cách. Nhưng đổi lại, anh lại nói ra cái câu ly hôn. Thật là đau lòng. Thoa nghĩ lại những gì anh vừa nói. Nếu gia đình cô có một nàng dâu cũng đối xử với mẹ của cô như vậy, thì đúng là cô không thể nào chấp nhận. Mẹ của cô cũng vất vả nuôi con lớn lên. Vậy thì người khác có quyền gì mà dám xúc phạm đến bà? Thoa nghĩ lại những ngày mài làm, bỏ mặc mẹ chồng nhịn đói nhịn khát ở nhà. Nghĩ lại những gì mình đã quá đáng với mẹ chồng sau mỗi lần đi làm về mệt nhọc. Bởi vì lúc đấy trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc làm, đến việc kiếm tiền mà thôi. Giả như bà đanh đá quát mắng cô, thì cô còn có phần sợ bà một chút. Bà lại chả dám nói gì cô. Bà quá hiền lành nên cô mới thành ra như vậy. Cô hư đốn cũng là một phần do bà. Sáng hôm sau, Thoa chở hai đứa con đi học rồi về thẳng nhà mẹ đẻ. Bố cô đang ngồi trên ghế, thấy con gái về thì nói luôn. Về rồi đi à? Ngồi vào đây bố bảo. Thoa mặt nặng mày nhẹ bước vào trong nhà. Cả đêm mất ngủ nên cô có phần mệt mỏi. Lúc này mẹ cô mới từ trong buồng bước ra. Cô đã chịu vác cái mặt về rồi đi à? Tôi đang định nhìn thấy cô để hỏi tội cô đây. Cô ăn ở thế nào mà xóm làng người ta nói ầm ĩ lên là cô bất hiếu, sống bất nhân bất nghĩa, thất đức với cả mẹ chồng. Kìa mẹ, mẹ lại nghe linh tinh ở đâu rồi về mắng con thế? Nghe linh tinh cái gì? Không có lửa làm sao có khói. Dân làng người ta nói từ hôm qua, tôi nghe tôi sốt ruột lắm rồi. Lúc đầu là tôi còn tưởng là nghe nhầm. Về sau người ta nói chính xác là vợ thằng Tuấn, con nhà bà Vấn, đi Malaysia gần 5 năm rồi. Thế thì sai thế nào được? Trạch thế nào được hả? Bà nhìn cô con gái ra chiều bực bội, vậy mà nó còn cãi với bà. Lúc này, bà nghỉ lấy hơi rồi tiếp tục nói tiếp. Người ta nói mày để cho bà ấy nhịn đói nhịn khát, trời lạnh thế này mà không có chăn đắp, để cho bà cụ hàng xóm phải mang cho cái chăn cũ. Rồi nửa tháng trời bái nằm viện, chỉ có một mình cô con gái trông nom. Bố mẹ dạy mày đi làm dâu như thế hả con? Hả, Thoa? Mày bôi cho chất chấu vào mặt bố mẹ mày, mày có biết không? Nghe mẹ nói một thôi một hồi, Thoa vừa khóc lại vừa cãi. Con gái bà ấy mới có một đứa con, rồi nó còn có cả bố mẹ chồng đang còn khỏe mạnh, lại có chồng ở nhà. Còn con thì sao à mẹ? Một nách hai đứa con, chồng không có nhà, đang mùa màng ngập ngụa ngoài đồng. Mà mẹ ốm thì con gái đi chăm là đúng, chứ có sao đâu ạ. Bố của Thoa ngồi nãy giờ không yên, bỗng ông đập tay xuống bàn quát lớn. Đây là lý do của con đi à Thoa? Con sai rồi đấy. Con lại không biết nhìn lại mình còn bảo thủ sao? Người ta có như thế nào đi chăng nữa, đấy là việc của người ta. Bản thân mình sống phải có trách nhiệm. Ngay cái việc mày để cho bà cụ nhịn đói nhịn khát, rồi không có chăn ấm đắp, là một cái tội lớn, tội bất hiếu. Đằng này bà ấy đi viện về, mày còn không thèm đoái hoài, hỏi han người ta một câu, mày sống như thế mà sống được à? Dường như bực bội quá, mẹ của Thoa lại nói tiếp. Rồi hơn một năm nữa, thằng Tuấn nó về. Nếu biết chuyện, nó không bỏ mày, thì tao đi đầu xuống đất. Nhà con về rồi, về tối qua rồi. Mẹ không cần phải chủ ẻo con làm gì. Anh ta đang đòi ly hôn kia kìa. Bố với mẹ vừa lòng chưa? Nghe mẹ nói câu này, Thoa bật khóc rồi gào lên tức tối. Cả hai bố mẹ cô đều giật mình. Bà hỏi dồn dập Thoa. Cái gì cơ? Thằng Tuấn nó về rồi à? Đấy, tôi biết ngay mà. Cô đối xử với mẹ nó thế. Nó không đòi bỏ cô mới lạ. Vậy nó nói thế nào? Nói tôi nghe. Hai ông bà giận rồi mắng con gái thế thôi. Nhưng khi nghe tin con rể về đòi ly dị với con gái mình thì ông bà lại lo lắng. Thầy Thoa cứ ngồi khóc không nói gì, bà lại tiếp tục quát lớn. Đấy, bây giờ cô trắng mắt ra chưa? Bao nhiêu năm vất vả, bỏ công bỏ sức ra, nhà cao cửa rộng, bây giờ là để đứa khác nó đến nó ở đấy. Con mình thì nó đánh, rồi ra đi tay trắng, sướng chưa? Sống mà không có đạo đức lương tâm, thì quả báo nó đến nhanh lắm, Thoa ơi là Thoa. Ông trời ơi, tôi ăn ở đến nỗi nào đâu, mà đẻ ra đứa con gái hư đốn thế này. Ông đang rối ruột như tơ vò, ông liền gắt lên. Thôi đi bà. Bà có thôi đi không? Đừng làm cho chuyện rối ren thêm. Bố biết thằng Tuấn ý, nó không phải là người vô tình. Từ trước tới nay nó sống rất tình cảm, biết trên biết dưới, trái phải rõ ràng lắm. Thế nó nói với mày thế nào? Nói ngay, để cho bố mẹ còn tính. Thỏa đưa tay lau nước mắt. Một lúc sau, cô ta mới cất tiếng. Anh ta bắt con phải xin lỗi mẹ chồng. Sau đó về sống khác đi. Nếu không thì ly hôn đấy. Bố cô nghe xong thở phào một cái. Hài, vậy là phải rồi. Mình làm sai thì mình phải biết nhận lỗi. Bố biết ngay mà. Cái thằng này nó không bao giờ phũ phàng mà đuổi con đi. Nó nói như vậy là muốn để cho con một con đường đấy Thỏa. Con lấy được một người chồng tốt, người mẹ chồng hiền lành thương con thương cháu. Mà mày không biết đường hưởng phúc à? Là tự mày đánh mất hạnh phúc của mày. Thế mà mày không biết, mày ngu lắm con ạ. Mẹ cô cũng chêm vào. Mất hạnh phúc ấy là mất tất cả con ạ. Bây giờ, mau mau, đi theo mẹ, về xin lỗi bà cụ. Từ nay trở đi biết thân biết phận mà sống, sống đúng đạo làm con, nghe chưa? Nói xong bà túm tay con gái kéo nó đứng dậy, rồi bà lại quát lớn. Đi về bên đấy, xin lỗi mẹ chồng mau lên. Sau này, chị cũng già như chúng tôi thôi. Rồi lúc đấy, chị cũng có con dâu, nó đối xử cho. Rồi chị phải biết sống thế nào, quả báo đấy. Biết như thế thì bây giờ, không thể nào không sửa sai được. Đi đi, nhanh cái chân lên. Bố mẹ đuổi con thì con về. Nhưng mẹ không cần phải đi cùng với con. Chuyện của con tự giải quyết. Không ở được thì con về ở cùng với bố mẹ. Chứ có cái gì đâu. Mẹ cô nghe xong thì bật khóc, nhưng bố cô rất bình tĩnh, ông nói rõ từng từ. Con đi về đi, bây giờ không còn con nít nữa, mà bố mẹ phải nói nhiều với con phải tự quyết định lấy hạnh phúc của cuộc đời con. Nếu như con cố tình, bố mẹ cũng không sao được. Thoa cứ đứng như trời trồng, nước mắt tuôn ròng ròng, lúc này bỗng dưng mẹ cô quay ra trách móc bà Thông Gia. Ôi giời! Mà tại cái bà mẹ chồng cô, nó hiền lành quá cơ. Lẽ ra những lúc cô ăn nói, bố láo bố tét, bà ấy phải vả luôn cho mấy cái, là cô kinh sợ ngay. Thấy con dâu không để ý đến mình thì phải gọi, rồi phải nói. Đằng này cứ nằm im mà chịu đựng, khác nào nối giáo cho giặc. Thành ra, chị mới bắt nạt được bà ấy, mà hư đốn mất dạy thế này. Phải vào tay tôi xem, tôi dắt về trả nhà ngoại từ lâu rồi. Không để đến bây giờ đâu. Ôi giời ơi! Đúng là mất dạy. Đang nóng trong người, tưởng về nhà được bố mẹ an ủi vỗ về, nào ngờ hai người họ xuống vào mắng xả Thoa xa xả, làm cho cô ta cụt cả hứng. Cô ta dắt xe lững thững đi ra ngoài cổng, trong lòng rối bời không biết phải làm sao. Bây giờ về nhà gặp chồng không biết nói gì. Bố mẹ cô nói đúng, nếu mẹ cô mà là bà Vấn thì bà chả đuổi cô ra khỏi nhà từ lâu lắm rồi. Thoa lên xe rồi đạp đi chậm chậm trên con đường làng. Trời cuối năm gió bấc ào ào, lạnh buốt cả mặt mũi chân tay. Thoa mải suy nghĩ mà không để ý đến những người qua đường. Bỗng có một bà cất tiếng nói to. Con dâu nhà bà Vấn đấy. Đúng là khinh khỉnh. Cậy có tí tiền gặp người là không thèm chào hỏi gì đâu. Nghe đâu thằng chồng nó về rồi. Nó mà biết chuyện thì nó hất ra ngoài đường cho sớm rồi nó cưới vợ khác. Sống cái kiểu thất đức bố ai mà chịu được. Ngoài kia đấy những đứa con gái ngoan hiền, cỡ như nó, thiếu gì người đồng ý làm vợ. Thoa chậm chậm đạp phanh lại, định ngoái đầu nhìn xem ai vừa nói. Như mọi lần là cô xuống xe và mắng té tát cho người kia một trận. Nhưng ngày hôm nay, cô lại vô cùng bình tĩnh. Rồi từ từ không thấy giận người đó nữa, bởi vì người ta nói đúng. Suốt thời gian qua, chắc là những việc làm của cô, mọi người đều biết hết cả rồi. Về đến nhà, Thoa thấy Tuấn đang nấu ăn trong bếp. Khuôn mặt của anh thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Thấy vợ bước vào, Tuấn hỏi luôn. Em đi đâu về đấy? Trong tủ lạnh còn nhiều thức ăn, anh mang ra nấu rồi đây. Rửa tay đi, rồi ăn cơm cho nóng. Thoa trào nước mắt, định nói rằng em không đói. Nhưng không hiểu tại sao, cô lại thốt ra một câu vâng dạ. Thoa đi vào trong phòng khách đứng một lúc, hai mắt hướng về căn phòng của mẹ chồng đang trong đó. Cánh cửa vẫn mở, nhưng cô không nhìn rõ, bởi vì mắt của cô đã bị nhòe đi vì ngập ngụa trong nước. Cô không ngoái lại nhìn đằng sau. Cô cứ như vậy bước vào bên trong. Khi cô chưa kịp chào mẹ một câu, thì bà ngẩng đầu lên hỏi chuyện. Còn bảo mẹ cái gì thế? Nghe mẹ chồng hỏi như vậy, Thoa chạy vội đến bên giường, ngồi sụp xuống, hai tay cầm lấy bàn tay gân guốc của bà vấn. Mẹ ơi! Mẹ! Con biết lỗi rồi. Mẹ tha lỗi cho con. Rồi Thoa không nói thêm được câu gì nữa, không hiểu vì xấu hổ hay vì ân hận hay là vì cô xúc động mà không nói nên lời. Chỉ biết rằng sau đó cô khóc nhiều lắm. Bà vẫn cũng khóc. Bà đưa bàn tay vuốt lên mái tóc rối bù của con dâu. Bà cũng thương nó lắm, mặc dù nó đối xử với bà chẳng ra gì. Dù sao trong thâm tâm bà vẫn mong con cái chúng nó hòa thuận với nhau. Chứ bây giờ mỗi đứa một nơi, chắc bà sống không nổi. Bà khẽ khàng nói với con dâu. Được rồi con ạ. Con đừng khóc. Mẹ già rồi, không biết sống được đến ngày nào. Người ta chết bất thình lình đầy ra đấy. Vậy nên mẹ chỉ mong vợ chồng con yêu thương nhau, bảo ban nhau làm ăn, anh em trong nhà hòa thuận là mẹ vui lắm rồi. Chỉ có nhìn con cái như vậy, bố mẹ mới yên lòng mà sống khỏe thôi. Con biết lỗi rồi, thì mẹ cũng xin lỗi con. Vì sức khỏe mà mẹ không giúp được nhiều cho con cái, làm cho con còn vất vả thêm. Ngay lúc này đây, Thoa mới ngẩng mặt lên rồi lắc đầu, nói trong tiếng nức nghẹn. Không mẹ ơi, là do con sống không đúng đạo làm người. Con xin mẹ tha tội cho con. Từ nay con hứa, con sẽ yêu thương mẹ. Dù không được như mẹ đẻ của con, nhưng con hứa, con thương mẹ bằng cả tấm lòng của đứa con dâu này. Nghe con dâu nói tới đây, bà bỗng bật cười. Cái tính bỗ bã thẳng thắn của nó vẫn vậy. Lúc ấy Tuấn đi vào cửa phòng rồi nói luôn. Thôi nào, hai mẹ con ra ăn cơm, kéo thức ăn nguội hết cả rồi. Thoa lau sạch nước mắt rồi mới dám quay ra ngoài. Cô cúi gầm mặt xuống, bước đi mà không dám nhìn thẳng vào mặt chồng. Tuấn vào đỡ mẹ, nhưng bà vẫn nói luôn. Con cứ ra ngoài đi, mẹ tự đi được mà. Tuấn hiểu ý của mẹ nói, nhưng anh vẫn dắt tay mẹ ra ngoài. Lần đầu tiên, bà vẫn thấy bữa cơm lại ngon đến lạ lùng. Thoa lấm lét nhìn chồng rồi đưa đũa gắp thức ăn vào bát cho bà Vấn. Dường như cô còn cảm thấy ngại bởi vì 5 năm rồi cô chưa từng gắp thức ăn cho mẹ chồng. Mới hôm qua thôi cô còn coi bà chẳng ra gì, còn ăn nói những lời đối với kẻ ăn người ở chứ không phải là dành cho mẹ chồng. Nhưng ngay lúc này đây cô cảm thấy hối hận vô cùng, không biết vì cái tình người trong cô nó trỗi dậy hay là vì điều gì nữa. Chỉ biết rằng cô biết lỗi của mình rồi. Chỉ đơn giản thế thôi. Buổi chiều Thoa đề nghị chồng đi đón con ở nhà trường. Tối hôm ấy, cô nói với cả nhà trong bữa cơm. Ngày mai các cháu được nghỉ. Con xin phép mẹ, chúng con đưa cháu về bên ngoại chơi một lát. Hai đứa trẻ lúc này reo lên. Vui quá, bố mẹ cho cả bà nội đi cùng đi. Không thì bà ở nhà lại phải nhịn đói đấy. Mặt của Thoa bỗng nóng ran, cô cúi xuống không dám ngẩng lên nhìn các con. Lúc này Tuấn mới ôn tồn lên tiếng. Các con chịu khó học giỏi, mai này lớn lên, đi làm lấy tiền, bố mua ô tô cho. Sau đó cả nhà 5 người cùng đi chơi. Ngày mai bố mẹ đưa các con sang thăm ông bà ngoại một lát rồi về. Con nấu cơm, cả nhà mình cùng ăn chứ. Đợi khi nào bà khỏe, bố đưa bà đi chơi sau. Ngay lúc này, Thoa mới vui vẻ nói tiếp. Ngày kia chủ nhật, con sẽ gọi vợ chồng cô Như về. Nhà mình làm cơm, thắp hương mẹ nhé. Bà vẫn mỉm cười, nhưng đôi mắt đỏ hoe vì xúc động. Bà cảm nhận thấy con dâu của bà, nó thay đổi thật rồi. Không biết vì chồng nó về, cảm hóa được nó, hay là vì điều gì đây? Điều đó không quan trọng. Quan trọng là nó đã nhận ra cái sai của mình và hứa sẽ thay đổi. Cuộc đời của bà chỉ cần có như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Bà thầm nói trong bụng. Ông ơi là ông. Vậy là tôi sung sướng hơn ông rồi. Các con biết thương yêu nhau. Anh em nó đoàn kết. Bây giờ tôi có phải đi theo ông, tôi cũng yên lòng lắm rồi. Nhưng ông đừng bắt tôi đi vội. Tôi còn muốn nhìn con và cháu trưởng thành hơn nữa. Ông nhá. Đêm đó nằm trong vòng tay của chồng, Thoa cứ suy nghĩ mãi về những việc làm của mình. Đúng là không có gì bằng hạnh phúc của gia đình. Dù kiếm được thật nhiều tiền, nhưng những thành viên trong nhà không yêu thương nhau thì cuộc sống ngột ngạt lắm. Và chính bản thân cô đã gây nên chuyện đó. Vì sống không đúng đạo làm con, từ đó mà cô tổn thương đến cả mẹ chồng và những người thân xung quanh cô. Nhất là tình cảm vợ chồng, một khi đã không cần nhau nữa, thì dù có yêu thương đến mấy, họ cũng sẵn sàng vứt bỏ nhau. Rồi Thoa hình dung ra nét mặt rạng rỡ của bố mẹ mình khi thấy con gái và con rể đưa cháu về thăm ông bà ngoại. Trong lòng cô hạnh phúc ngập tràn, nước mắt lại chảy ra từ khi nào. Tuấn biết vợ mình đang khóc, nhưng anh lặng im không nói gì. Anh không muốn khơi dậy những nỗi đau trong lòng vợ. Anh muốn để cô tự suy nghĩ về những việc làm của cô, rồi cô tự thay đổi cách sống. Con người ta dù có ác độc đến mấy, nhưng khi đã hướng thiện, thì ở đâu đó nơi con tim họ vẫn rất cần tình cảm và đong đầy sự yêu thương. Trong cuộc sống, mỗi con người ta đều coi gia đình là số một, và mỗi thành viên trong gia đình đều có một cách sống riêng. Nhưng quan trọng là phải có tình người và tình thương. Nếu có tình thương thì con người ta sẽ làm được rất nhiều việc tốt. Nhưng nếu như mất đi cái tình thương thì con người ta lại trở nên ác độc và làm ra nhiều chuyện rất đáng sợ. Đang khóc thầm, Thoa nghe tiếng của Tuấn nén tiếng thở dài. Chợt cô cất tiếng hỏi nhỏ. Anh chưa ngủ sao? Ừ, anh chưa. Anh cảm ơn vợ vì em chịu suy nghĩ lại mà thương mẹ và bố con anh. Thời gian qua anh đi vắng, chắc là em ở nhà vất vả lắm. Anh xin lỗi vì nặng lời với em tối hôm trước. Nhưng anh không còn cách nào khác. Anh không bao giờ muốn rời xa em và các con. Nhưng nếu không như vậy thì em chưa nhận ra cái sai của mình. Vậy thì gia đình mình không thể hạnh phúc được đâu. Người ta biết lỗi rồi, anh cứ nhắc mãi làm gì. Từ nay nếu anh còn nói thêm là em bỏ về nhà ngoại đấy. Lúc đấy đừng có mà sang nói người ta về, nghe chưa? Em không chịu đâu. Tuấn thấy vợ mình nũng nịu, anh ôm chặt vợ vào lòng. Anh cũng suy nghĩ rất nhiều mà không ngủ được. Cuộc sống hôn nhân chẳng khi nào mà ngừng giông gió, con đường nào mà chả có chông gai. Điều quan trọng là họ phải cùng nhau đồng lòng để vượt qua tất cả. Cả Tuấn và Thoa đêm đó đều không ngủ, mỗi người họ theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nhưng có một điểm chung là họ đang nghĩ về cuộc thăm ông bà ngoại trong ngày mai. Và đặc biệt ngày kia, vợ chồng Như và Phúc sẽ về. Cả nhà họ lại làm cơm và quây quần bên nhau. Có cái gì nói ra cho bằng hết để từ nay họ sống trong niềm vui hạnh phúc. Dù giàu hay nghèo, dù mỗi người một tính, một nét, nhưng họ sẽ yêu thương nhau để cùng đi hết cuộc đời. Và họ tự hứa trong lòng sẽ yêu thương và chăm sóc bà Vấn theo đúng đạo làm con. Cả hai vợ chồng họ đều hiểu rằng bà Vấn đã rất vất vả vì con cái. Đến khi bằng tuổi này, vậy thì từ nay bà sẽ được hưởng hạnh phúc từ con cái, chứ không bao giờ để cho bà phải chịu ấm ức. Bởi vì bà là mẹ của họ. Bà Vấn cũng vui lắm. Bà cũng không ngủ được, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gối. Đêm ấy cả nhà bà thức đến gần sáng, nhưng không ai thấy mình mệt. Vài tiếng nữa thôi, bình minh sẽ lên và họ đón chào ngày mới một cách hạnh phúc nhất. nụ cười luôn nở mãi trên môi của họ, không bao giờ tắt đi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3, tập cuối của câu chuyện Con Dâu Thất Đức, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Thơ. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tác giả Nguyễn Thơ đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này, trong suốt 3 tập truyện vừa qua. Nó thực sự là thấm nhuần vào trong trái tim của Tâm An, từng câu, từng chữ, từng lời văn của bộ truyện này, và nó khiến cho Tâm An phải rơi nước mắt rất rất nhiều lần. Chúng ta đọc xong câu chuyện này, lắng nghe xong câu chuyện này thì thương người mẹ của mình hơn, thương người bố của mình vất vả nuôi mình khôn lớn, cho mình ăn học đàng hoàng, và sau khi đi lấy chồng thì mình không thể nào về để chăm sóc và phụng dưỡng được cho cha mẹ nữa. Thế nên Tâm An hy vọng rằng những cô gái chưa lấy chồng hãy từ từ lấy chồng, hãy báo hiếu cho bố mẹ trước. Rồi những cô gái mà chót đi lấy chồng rồi thì hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn, gọi điện và về thăm bố mẹ, quan tâm đến họ nhiều hơn. Và Tâm An nghĩ rằng đây là một câu chuyện hết sức cảm động, hết sức nhân văn. Còn quý vị cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Hãy comment ở dưới video cho Tâm An được biết với nhé. Tâm An xin cảm ơn rất rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị vào những bộ truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe.